Hậu cung mưu sinh kế, chương 94, hạ nhiệt, góc truyện audio.com, chương 94, nhị hoàng tử thế nào? Đến Dực Khôn cung, Trần Mạn Nhu tùy ý khoát tay, ý bảo vài người quỳ gối ở cửa đứng dậy tự mình đến bên trong nhìn nhị hoàng tử. Lại nói tiếp Trần Mạn Nhu đã có 2-3 tháng không có gặp qua nhị hoàng tử. Lúc này tiểu hài nhi sắc mặt đỏ bừng, trên trán nhất có một tầng mồ hôi, tứ chi không ngừng ở tiểu đệm giường dãy giụa, môi đều nóng đến nứt ra rồi, bộ dáng 10 phần đáng thương. Ngự y ở bên cạnh nghe Trần Mạn Nhu hỏi xong, vội vàng nói. Nhị hoàng tử là ăn đồ lạnh trước, lại ăn đồ nóng, nhị hoàng tử nguyên bản tuổi còn nhỏ, hai thứ gặp nhau thân mình không chịu nổi, liền dẫn đến sốt cao. Có thể khai phương thuốc, Trần Mạn Nhu trầm giọng hỏi, nhìn một chút ngự y kia không phải là thành ngự y am hiểu nhi khoa, liền quay đầu kêu Vân Triển. Người đi mời thành ngự y cùng Lý ngự y đến đây. Ngự y kia hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại hắn cũng biết trình độ của mình, nhị hoàng tử là thiên kim chi khu, vạn nhất hôm nay ở trên tay hắn xảy ra chuyện gì, hắn có 10 cái đầu cũng không đủ. Vi thần đã mở phương thuốc chính là nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, chỉ sợ không chịu nổi dược lực của phương thuốc này. Nhưng nếu không cần thuốc mạnh, nhiệt độ trên người nhị hoàng tử có vẻ khó giảm xuống. Một chút không cẩn thận thực có khả năng sẽ sốt hỏng. Ngự y kia thấy Trần Mạn Nhu lại nhìn qua, vội vàng nói, thuận tay đem phương thuốc mình khai đưa tới, Trần Mạn Nhu cẩn thận nhìn một lần, đối nguyệt phía sau nàng hơi hơi gật đầu một cái. Trần Mạn Nhu lại đem kia phương thuốc đưa cho ngự y. Vậy theo ý kiến của ngươi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vi thần, ngự y kia cũng có chút gấp, suy nghĩ trong chốc lát, bỗng nhiên vui vẻ nói. Vi thần nghĩ đến một cái thiên phương, nói là tiểu nhi nhiệt độ cao, có thể dùng rượu mạnh lau lên người, như vậy nhiệt độ sẽ giảm nhanh một ít. Trần Mạn Nhu thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu sẽ phân phó người đi lấy rượu mạnh, phương pháp sốt cao lau cồn, nàng ở hiện đại cũng có nghe nói qua, ngự y này nói hẳn là không có gì sai. Chính là, nàng vừa mở miệng, đối nguyệt ở phía sau nắm ống tay áo của nàng. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu, liền nhìn thấy đối nguyệt có chút lo lắng hướng nàng lắc lắc đầu. Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mi, ánh mắt trầm xuống. Trương ngự y, ngươi xác định thiên phương này của ngươi có hiệu quả. Ngươi cần phải suy nghĩ cẩn thận, nhị hoàng tử là hoàng tử Long Tôn, thiên phương này của ngươi phàm là có một chút sai lầm, ngươi có thể đảm đương được trách nhiệm này sao? Trương ngự y bù một tiếng quỳ xuống, ấp úng không dám cam đoan. Trần Mạn Nhu đã có chút nóng vội, lúc này cũng không phải là chuyện Trương ngự y có dám cam đoan hay không, mà người quyết định là mình. Nếu mình nói không cần thiên phương này, vậy nhị hoàng tử vạn nhất chết đi, trách nhiệm mình phải đảm đương hơn phân nửa. Nếu mình nói dùng, nếu xảy vấn đề lớn, vừa rồi đối nguyệt đã nhắc nhở qua, phương pháp này không nên dựa vào. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Trần Mạn Nhu quay đầu nhìn bốn ma ma. Hai người các ngươi đều là ma ma lớn tuổi, chắc là có chút kiến thức. Trương ngự y nói ra thiên phương, các ngươi cảm thấy như thế nào? Có thể sử dụng hay là không thể dùng? Vài ma ma cũng không nghĩ tới Trần Mạn Nhu có thể trực tiếp hỏi đến các nàng, chủ tử hậu cung, người nào không phải tự mình ra chủ ý phân phó xuống là được. Nô tỳ, nô tỳ. Trong đó một vú nương lắc, góc truyện audio.com, bắc nửa ngày, vẫn như cũ chưa nói ra đáp án chuẩn xác. Trần Mạn Nhu cười lạnh, những người này đều là tâm phúc của Thục Phi, nếu là tâm phúc của Thục Phi ra chủ ý, mình cũng sẽ không khó xử, nghĩ, liền lại nói tiếp. Bản cung chưa từng sinh hài tử, tất nhiên không biết chiếu cố hài tử như thế nào, Thục Phi có thể cho các ngươi đi theo nhị hoàng tử chắc là thập phần tín nhiệm các ngươi. Các ngươi cũng nhìn thấy, nhị hoàng tử lúc này tình thế không tốt lắm. Đang nói, chợt nghe truyền đến thông báo, nói là hoàng thượng cùng hoàng hậu đến đây, Trần Mạn Nhu vội vàng đi ra nghênh đón, hành lễ, không đợi hoàng thượng cùng hoàng hậu hỏi, tự mình cũng sắp từng bước đem chuyện vừa rồi lặp lại một lần, trong lòng ngược lại hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn lúc trước mình không có ra quyết định lung tung. Nương nương, tiếp chưa từng chiếu cố qua hài tử, nghe Trương ngự y nói ra thiên phương, cũng không biết rốt cuộc có thể dùng hay không, vạn nhất lộng xào thành chuyên, ngược lại là thiếp không phải, cho nên thiếp đang hỏi các ma ma các nàng tốt xấu gì cũng từng sinh dưỡng qua hài tử. Trần Mạn Nhu đỡ tay hoàng hậu cười khoát tay. Người lo lắng rất chu toàn, làm tốt lắm, Trương ngự y, bản cung hỏi ngươi thiên phương này của ngươi, quả thật là hiệu quả. Ngươi đã cho người khác dùng qua. Hồi hoàng hậu nương nương, vi thần nghe nói dân gian thường dùng phương pháp này hạ nhiệt độ cũng chưa từng tự mình thí nghiệm quá. Trương ngự y vội vàng hành lễ nói, hoàng hậu khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn hoàng thượng hướng Lưu Thành hỏi. Thành ngự y đâu, đã đi thỉnh, chính là cửa cung đã lạc thược, thành ngự y phòng chừng đợi lát nữa mới có thể đến đây. Lưu Thành vội vàng nói, hắn vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn thấy thành ngự y cùng Lý ngự y mang theo hòm thuốc chạy tiến vào. Hai người đều thở hổn hển, vào cửa cũng không lau mồ hôi trên trán, đầu tiên là hành lễ với hoàng thượng cùng hoàng hậu. Hoàng thượng chỉ xua tay cho hắn lập tức đi qua chẩn đoán cho nhị hoàng tử. Hồi hoàng thượng, nhị hoàng tử ăn đồ lạnh sau lại ăn đồ đại nóng, nóng lạnh giao nhau, trong cơ thể không thoát. Hàn đi tạng phủ, nóng đi bên ngoài thân, lúc này mới xuất hiện nhiệt độ cao. Thành ngự y tiến lên xem mạch lại cùng Lý ngự y thảo luận hai câu, mới đứng dậy nói. Hiện nay trước làm cho nhiệt độ bên ngoài nhị hoàng tử tản đi, lại nghĩ biện pháp khu hàn. Thành ngự y suy nghĩ trong chốc lát nói, chính là nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, dược vật nhanh hạ nhiệt độ chỉ sợ nhị hoàng tử không chịu nổi dược lực. Lúc trước Trương ngự y nói, có thể dùng rượu mạnh lau bên ngoài. Hoàng thượng nhíu mi nói, thành ngự y cũng nhíu mày. Hoàng thượng, phương pháp này không được, rượu mạnh chính là nhiệt độ ngoài thân tản đi, lại làm cho lạnh trong cơ thể càng phát ra trừ không được, ngoại nóng chuyển thành nội nóng, chỉ sợ. Nhị hoàng tử phòng trừng đi đời nhà ma, cho dù là vận khí tốt không có lập tức chết đi, này thân mình coi như là hỏng rồi, ngày sau đừng nghĩ kiện khỏe mạnh khang còn sống. Sắc mặt Trương ngự y trắng bệch lập tức hướng hoàng thượng dập đầu. Hoàng thượng tha mạng, vi thần cũng là tình thế cấp bách nhớ tới thiên phương như vậy, cũng không có ý tứ hại nhị hoàng tử, thỉnh hoàng thượng minh giám, vi thần không dám có tâm tư này. Hoàng thượng mặt lạnh lùng nhìn lướt qua Trương ngự y, chỉ liên thanh hỏi thành ngự y. Vậy, gocchuyenaudio.com, bệnh tình nhị hoàng tử hiện tại phải làm như thế nào? Mặc kệ muốn cái gì, thành ngự y cứ việc mở miệng, hôm nay vô luận như thế nào, còn thỉnh thành ngự y bảo trụ tánh mạng con ta. Vi thần tự nhiên hết sức. Thành ngự y hành lễ, thần sắc ngưng trọng một lần nữa bắt mạch cho nhị hoàng tử. Trần Mạn Nhu lại có chút kinh hãi, Trương ngự y vừa rồi nói ra thiên phương kia thật đúng là đủ độc, nếu như mình không có đối nghịch nhắc nhở chỉ sợ lúc này cũng đã gánh vác tội danh mưu hại hoàng tử. Chính là, bố cục này rốt cuộc là ai thiết kế? Hoàng thượng, vừa rồi thành ngự y nói, nhị hoàng tử là ăn đồ lạnh, lại ăn đồ đại nóng, thế này mới bị bệnh, ngược lại thiếp thân muốn hỏi trước xem người hầu hạ nhị hoàng tử, hôm nay đều đã làm gì? Thanh âm hoàng hậu lạnh nhạt ở một bên vang lên, hoàng thượng nhìn lướt qua vài ma ma run run quỳ trên mặt đất gật đầu nói. Vậy làm phiền tử đồng, mặc kệ là ai, nếu dám không đem hoàng tử của trẫm để ở trong lòng, vậy trẫm liền tru cửu tộc nàng. Hoàng hậu lĩnh người đi thẩm vấn, không bao lâu, nhóm ma ma đã đem nhị hoàng tử ăn qua cái trong ngày đều liệt kê ra. Buổi sáng uống sữa trước, vú nương nói, lượng dùng cùng ngày thường giống nhau, cũng không dị thường, sau đó ăn bữa sáng cùng mấy khối điểm tâm. Giữa trưa cùng buổi tối, cũng là uống sữa trước, sau đó thêm một ít cháo thịt hoặc là rau dưa canh cuốn trứng linh tinh gì đó. Thức ăn, cùng thường so sánh, đều không có gì biến hóa, duy độc chỉ có buổi tối ăn thêm cây ma đường cùng cái bánh nướng. Đây là phải ăn, chỉ cần là người sống, vậy tính đầu người, phải trong ngày cùng ông táo này ăn mấy thứ này. Nương nương, ma đường cùng bánh nướng là thiếp cho người đưa tới, không bằng cho người kiểm tra trước một chút này hai loại thức ăn này. Trần Mạn Nhu lúc này đã xác định sau người tính kế sau lưng, khẳng định là muốn nhất tiễn xong điêu. Thậm chí Trương ngự y, đều có thể đã bị thu mua. Hoàng hậu vỗ vỗ tay nàng, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bản cung còn có thể không biết tính tình của ngươi. Hơn nữa thời điểm tặng đồ, Vũ Diêu cùng Mộng Lưu bên người bản cung cũng đều ở đó, ngươi nếu như động tay động chân, hai người các nàng cũng không phải kẻ ngốc. Nương nương có thể tín nhiệm thiếp, thiếp vô cùng cảm kích, chính là nương nương muốn công chính, sớm tra xét hai cái này một chút, thiếp cũng muốn sớm một chút vì nương nương phân ưu. Lúc này Trần Mạn Nhu còn thuộc diện bị tình nghi, tự nhiên là không thể nhúng tay chuyện này. Hoàng hậu gật gật đầu, ý bảo cho đem bánh nướng cùng ma đường còn lại mang lại đây. Hoàng tử ăn cùng bọn thái giám cung nữ ăn tự nhiên là không đồng dạng. Nhị hoàng tử còn không đầy 2 tuổi, cũng chỉ là ý tư tứ một chút, bánh nướng chỉ cắn một ngụm, ma đường chỉ cắn rớt mặt trên một chút. Lý ngự y, phiền toái ngươi xem thứ này. Hoàng hậu quay đầu nói, Lý ngự y lên tiếng, tiến lên mang khăn từ điếm, trước mang bánh nướng, đặt ở dưới mũi người ngửi, lại lấy ra một chút ngâm nước, dùng ngân châm thử thử. Cuối cùng lại thả một chút thuốc bột đi vào, xem không có gì biến hóa, liền lại thay đổi ma đường bắt đầu kiểm nghiệm. Hai cái này cũng không có chứa cái gì không đồ tốt. Lý ngự y lắc đầu, huống hồ, nhị hoàng tử là dùng đại lượng đồ lạnh cùng đồ đại nóng, chỉ một ngụm cho dù là có cũng sẽ không làm nhị hoàng tử sốt nhiệt độ cao. Bản cung chỉ biết Huệ Phi luôn luôn là người giữ quy. gocchuyenaudio.com, củ chuyện này tất nhiên là cùng Huệ Phi không có vấn đề gì. Hoàng hậu cười nói, trên mặt Trần Mạn Nhu cũng không dám quá kinh hỉ, dù sao bên trong nhị hoàng tử còn sinh tử chưa biết đâu. Chính là, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải cái bẫy nhất tiễn xong điêu sao? Nếu muốn đem mình cùng nhị hoàng tử đều trừ bỏ, vậy vì sao đồ vật từ Trung Túy cung đưa tới cư nhiên không có tác dụng? Chẳng lẽ cũng chỉ có phương pháp lúc trước dùng rượu mạnh lau bên ngoài mới là nhằm vào mình? Trần Mạn Nhu càng nghĩ càng không rõ, mà hoàng hậu đã cho người bắt đầu điều tra Dực Khôn cung. Dực Khôn cung có tiểu phòng bếp, hôm nay được đưa tới rau dưa thịt các loại, nhị hoàng tử cũng không có dùng hết, còn có một bộ phận để tại phòng bếp. Spoil, vài người lập tức đều hút một ngụm lãnh khí, Trần Mạn Nhu quyết định thật nhanh. Tiểu hỷ tử, ngươi đi Dực Khôn cung bẩm báo hoàng hậu nương nương, nói ta không cẩn thận ở trên đường bị quăng ngã một cái, mặt đất không biết là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên kết băng. Cách chương.